Chương 2. 064 nếm thử triệu hoán. Phảng phất giống như là tại một tôn băng điêu khỏe miệng vẽ một đao, đột nhiên đã nứt ra lô lớn, cười lạnh đến khắp vô nhân khí, để người nhịn không được run lập cập. Mạc Liên đưa lỗ thai lắng nghe, vừa nghe bên cạnh ánh mắt ôn nhu nhìn qua cái này tiểu nhân. Hai tên thuộc hạ nhịn không được lại lần nữa run run người. Bọn họ luôn cảm thấy, Thái tử Phi lúc này nói không phải là cái gì tốt lời nói, nhưng vẹn vẹn nhìn Thái tử thần sắp đi, liền phảng phất giờ phút này Thái tử chính đưa lỗ thai lắng nghe Thái tử Phi ấm nhan mềm giọng kể ra tình trung. Họa phong khá quỷ dị a nói xong, hai người liếc nhìn nhau, tương đương vui sướng tiếp tục dùng nữa. QNZ mặc kệ hai tên thuộc hạ hai mặt nhìn nhau tâm tình như thế nào. Tiêu Mục lau lau miệng nhỏ, một hồi ta đi vườn hoa dùng một chút triệu hoán phủ. Kể từ gọi ra nhược kê về sau, vô luận như thế nào triệu đều vô dụng, triệu không ra manh thu a ai cho nên nàng hoài nghi, triệu hoán phủ cũng không phải là vô hạn lượng có thế triệu nói không chừng cùng với nàng tự thân phủ lực có quan hệ. Cũng tỉ như nàng tại một cái sơ cấp phù sư giai đoạn triệu hoán một đầu kỳ hoa mãi mãi thanh loan về sau, không chừng liền đã đạt tới nàng phù sư cấp bậc triệu hoán cực hạn bởi vậy lấy đời hai, người khác sử dụng nàng chế tác triệu hoán phù. Nếu như triệu hồi ra cao hơn nàng lúc này trung cấp phù sư cấp bậc triệu hoán thú, nói không chừng QNZ không có cơ hội lại triệu cái khác, dù là cho người kia một cái triệu hoán phù QNZ không có lông dùng. Nàng trước kia còn khờ dại mơ ước, triệu một đống thú thú, mang theo bọn chúng nghiền ép quân địch, bây giờ xem ra, thuần túy nằm mơ đi bên ngoài rơi tuyết lớn đâu, tiểu chủ nhân. Thực dược nhịn không được nói. Không sao, liền một chút thời gian. Tiểu mục lắc đầu. Bên ngoài mặc dù tuyết lớn, nhưng cảnh trí cũng không tệ lắm, ăn xong chúng ta cùng nhau đi. Mạc Liên cười nói. Hai người tại Đông Cung tẩm điện bên trong, vây quanh lò lửa nhỏ dùng đến đồ ăn sáng. Mà đổi thành một bên. Tiểu Trung Hoành từ Kiều Ngưu bà một đoàn người núp ở miếu hoang đã 3 ngày ra mặt. Nay cùng từ Kiều nguyên bản suy nghĩ, không quá 3 ngày Kiều Trung bang chắc chắn cầu quỷ thỉnh lao thái thái ngay cả cùng bọn hắn một nhà hồi hầu phụ dự tính ban đầu, một trời một vực. Thậm chí có thể nói, từ Kiều hoàn toàn không hiểu rõ, Kiều Trung bang lúc này làm sao lại cứng như vậy tâm địa đâu như bà một nhà đều núp ở trước đống lửa, trên thân phế phẩm kẹp áo căn bản ngăn không được phong. Này miếu hoang trừ đám người bọn họ, mấy nơi hẻo lánh còn ở mấy ra. Kia mấy nhà đều tới sớm, sớm đã chiếm cư trong miếu đổ nát vị trí có lợi. Lưu cho từ kiểu đám người tới gần phá cửa miếu, đỉnh đầu còn phá cái lỗ thủng, gió lạnh bên ngoài hô hô thổi mạnh, đỉnh đầu còn tung bay tuyết, lạnh một đám người đều đông lạnh thành có thế chó. Từ kiểu tiến miếu hoang liền từng để trượng phu na ho qua. Muốn cấp chô tô tờ ngô iso mở kết quả trong đó hai nhà có hai cái rèn thể sư huynh đệ, liên thủ đem tiểu trung hoành cho đánh cho một trận, lập tức kia nhiều chuyện cặp vợ chồng sợ chứng không dám nói tiếp nữa. Như bà lật qua lại một cái nồi, bên trong nước dùng quả nước liền phiêu 2 cây la rau, cháo hiếm cùng nước, có thế cứ như vậy, bên người một đám người còn nuốt nước miếng mắt nổi đom đóm chừng mắt đâu. Ngươi không phải nói ngươi ra đại bá trong 2 ngày nhất định tới đón vậy lao bà tử sao như thế nào đến bây giờ không có cái thanh âm. Ngươi đến cùng có hay không đem lão thái bà ở đây tin tức tiết lộ cho hầu phủ người như bà nghiêng qua mắt nằm ở một bên lẩm bẩm tiểu lao thái, khinh thường thẳng nhất miệng. Tại sao không có? Từ Kiều cũng gấp được hỏa, khoe miệng lên một chuỗi ngâm. Như bà hừ một tiếng, nói thật nếu không phải ham hầu phủ vinh hoa phú quý. Muốn vịn từ kiểu cùng hầu phủ đáp lên quan hệ, nàng mới không nỡ phân bọn họ lương thực. Ban đêm tiếp tục, không cần thúc, ta không biết bay vừa tan tầm còn trên đường. Ban đêm đổi mới tối thiểu nhất 10 giờ rưỡi.